Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Lão Trần cũng muốn trảm tám phẩm. Chương 618, Lão Trần cũng muốn trảm tám phẩm. Làm sao có thể, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình chém giết vị này bát phẩm cường giả một sát na. Các nơi đều vang lên một trận tiếng ồn ào. Yêu quỷ thành chủ ngự không mà lên, nghiêng nhìn thiên môn thành phương hướng. Thống lĩnh toàn diệt, tôn giả chiến tử, vương, ngoặc kép, có bát phẩm cường giả bay lên không? Sắc mặt nặng nề đến cực hạn, khó có thể tin, làm sao lại như thế? Bát phẩm cường giả không cảm giác được xa như vậy, thế nhưng có thể cảm nhận được có cường đại võ giả vẫn lạc. Bởi vì vừa mới hai đoàn vô cùng cường đại năng lượng, giờ phút này đều tiêu tán, tăng thêm yêu quỳ thành chủ thất thố. Tất cả mọi người biết, chỉ sợ chiến tử không phải ma võ người. Sẽ không, yêu quỳ thành chủ thì thào một tiếng. Tại sao có thể như vậy a? Yêu mộc thành vị cuối cùng tôn giả chết trận. Trước lúc này, những cái kia thống lĩnh, bao quát hắn yêu quỳ thành sáu vị thống lĩnh, cũng đều chết trận a. Yêu quỳ thành tam đại tôn giả, 14 vị thống lĩnh, tại Nam Bảy vực 13 trong thành, tôn giả cảnh không phải nhiều nhất, có thể thống lĩnh cảnh cường giả lại là nhiều nhất. Nhưng mà, lần này, duy nhất một lần chết trận sáu vị thống lĩnh. Giờ phút này, yêu quỳ thành chỉ còn lại có 8 vị thống lĩnh cường giả. Mà bọn hắn còn có 2 vị tôn giả tại kia. Yêu quỳ thành chủ thân ảnh khẽ động, vừa vặn ra khỏi thành. Nơi xa, Phạm lão đại cười nói, ngươi dám ra khỏi thành thử một chút. Ha ha ha, ma võ tốt, ngoặc kép, giờ khắc này, vị này tọa trấn ma đô địa quật 30 năm cửu phẩm cường giả. Cất tiếng cười to, cao giọng quát, ma võ chảm bát phẩm kim thân một người, chảm thất phẩm 9 người, ma võ tông sư không tổn hao gì, dương ta hoa quốc chi huy, ngoặc kép, chuẩn bị khai chiến, ngoặc kép, Phạm lão đại cười về sau, chính là một tiếng quát chói tai, chuẩn bị khai chiến, cửu phẩm không tham chiến, yêu quỳ thành chủ ra khỏi thành, vậy liền khai chiến, ma võ vô địch, ngoặc kép. Giờ khắc này, phàm là nghe được Phạm lão thanh âm võ giả, đều rung động, mà võ thế mà chém giết 10 vị cao phẩm cường giả. Mấu chốt vẫn là tự thân không tổn hao gì, đơn giản khó có thể tin. Không chỉ như vậy, sau một khắc, Phạm lão bỗng nhiên cao giọng cười to, dùng địa quật ngữ lại lặp lại một lần. Ngoại vực, không phải người nào đều hiểu ngôn ngữ nhân loại. Cũng liền những thành chủ này cấp cường giả hiểu một chút. Cao phẩm hiểu cũng không nhiều. Theo Phạm lão dùng địa quật ngữ lặp lại một lần. Yêu quỳ thành oanh động. Sau một khắc, tất cả cao phẩm võ giả đang không mà lên. Từng cái khó có thể tin mà nhìn xem yêu quỳ thành chủ. Yêu quỳ thành chủ sắc mặt tái xanh. Đám người thấy cảnh này. Cái nào còn không biết đây là sự thật. Lập tức có thất phẩm cường giả sợ hãi nói, vương, quỳ la hai vị tôn giả, quỳ la bọn hắn không có việc gì. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ lạnh lùng đáp lại một câu, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành Phạm lão. Phạm lão cũng không thèm để ý, cười to nói, lão đầu tử cũng muốn nhìn xem, lần này, các ngươi chiến tử 6 vị thất phẩm, 2 vị bát phẩm. Kế tiếp còn có thể chống bao lâu? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, thắng bại chưa phân, chỉ cần chém giết xà vương. Hết thảy đều không quá quan trọng. Ngoặc kép, huống chi, yêu quỳ thành hai vị bát phẩm còn chưa có chết đâu. Mặc dù như thế, yêu quỳ thành chủ tâm bên trong vẫn là nhiều hơn mấy phần sầu lo. Nếu như hai vị tôn giả chiến tử, lại thêm những cái kia thống lĩnh, chẳng phải là nói, vừa cùng phục sinh chi địa khai chiến hơn một năm yêu quỷ thành. Trong nháy mắt bước yêu mộc thành theo gót, yêu mộc thành chiến đấu mấy chục năm, thẳng đến năm ngoái mới chiến tử hai vị tôn giả cảnh cường giả. Mà hắn bên này, giờ khắc này, yêu quỷ thành chủ có chút triệu hồi hai vị tôn giả xúc động. Chỉ khi nào triệu hồi hai người này, có lẽ sẽ triệt để bị mất yêu mộc thành. Những cái kia để đó không dùng ma võ cường giả, liền có cơ hội đi tiếp viện xà vương. Tuy nói những này bảy tám phẩm võ giả, giết không được một vị cửu phẩm. Động lòng người nhiều, cuốn lấy một người, vẫn là có hy vọng. Rút lui vẫn là không rút lui. Lại hoặc là, tiếp tục phái người tiếp viện. Chỉ khi nào phái người, nhìn lại ngoài thành những này phục sinh võ giả. Yêu Huy thành chủ bỗng nhiên tâm tình bực bội tột đỉnh. Khai chiến sao? Đáng chết, phế vật, Mộc Vương chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Ngoặc kép, yêu Huy thành chủ tâm bên trong mắng vô số lần. Phế vật này thế mà còn xem thường bọn hắn. Tự nhận cùng phục sinh võ giả chiến đấu nhiều năm, tự phong nam bảy vực đệ nhất cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại dưới trướng cường giả, toàn quân bị diệt, đây là tại đối phương chỉ có một vị vương cảnh tình huống dưới. Phế vật, a, ngoặc kép, yêu quỷ thành chủ thật không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì biến cố, để yêu mộc thành nhiều người như vậy hủy diệt. Mộc Vương chẳng lẽ không có để ý bọn hắn sao? Hắn đều nhanh nghẹt điên rồi. Làm sao bây giờ? Nam bảy vực hiện tại thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm. Một năm trước, Trúc Vương truyền lệnh để yêu quỷ thành liên hợp yêu mộc thành cùng phục sinh võ giả khai chiến. Nguyên bản yêu mộc thành là tiên phong, yêu quỷ thành chính là đánh phụ trợ. Nhưng bây giờ, yêu mộc thành phải xong đời, chính hắn cũng tổn thất nặng nề. Mấy trăm năm kinh doanh bị hủy như vậy sao? Đúng lúc này, một đạo cường đại tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm. Yêu quỷ thành chủ trong tay vang lên một tiếng hùng vĩ thanh âm. Để còn lại thống lĩnh cùng tôn giả tiến về yêu mộc thành. Ngoặc kép, Hoè Vương đại nhân, yêu quỷ thành chủ sắc mặt kịch biến. Nhanh, ngoặc kép, đại nhân, ngoặc kép, yêu quỷ thành chủ có chút nhịn không được. Còn để cho mình phái người. Không dám chống đối Hoè Vương, yêu quỷ thành chủ lại là lớn tiếng nói, còn xin đại nhân để Trúc Vương đại nhân hạ lệnh. Ngoặc kép, ngươi dám vi phạm bản vương chi lệnh. Ngoặc kép, không dám. Ngoặc kép, yêu quỷ thành chủ ngoài miệng nói như vậy, lại là vội vàng nói, phục sinh võ giả vây khốn yêu quỷ thành. Bản vương biết, ngươi cùng quỷ yêu kiềm chế bọn hắn, khiến người khác đi tham chiến. Ngoặc kép, yêu quỷ thành chủ không nói một lời. Đó chính là đại chiến bộc phát. Không có Trúc Vương mệnh lệnh, hắn sẽ không xuất thủ. Mà Trúc Vương cũng không lên tiếng. Có lẽ không ở chỗ này địa. Có lẽ căn bản chính là ý cự tuyệt. Bất kể như thế nào, giờ phút này, hắn sẽ không dẫn người xuất chiến. Hỗn trướng, ngoặc kép, Hoè Vương chờ đợi chỉ chốc lát, không được đến hồi phục, thật muốn tức nổ tung. Vừa mới hắn đi chất vấn Bách Thú Lâm, Bách Thú Lâm mấy vị thú vương đều là mộng bức trạng thái. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bị Hoè Vương chất vấn một trận, lúc này mới điều động một vị thú vương tiến về yêu mộc thành xem xét tình huống. Có thể Bách Thú Lâm khoảng cách bên kia cực xa. Chạy đến thời điểm, đại chiến có lẽ đều kết thúc. Hoè Vương còn có thể làm sao? Chính hắn xuất thủ, cũng là tốc độ cực nhanh. Có thể hắn có thể đi vào ngoại vực, còn cần tinh thần lực chất vấn. Đã sớm trực tiếp đập chết mấy tên khốn kiếp này. Những thành trì khác, không phải yêu mệnh nhất mạch, chính là cách cực xa yêu thực nhất mạch. Trước đó cũng đều không có tham chiến. Lúc này, để bọn hắn tiếp viện, người ta chưa hẳn phản ứng hắn. Chỉ có yêu quỷ thành hiện tại là tham chiến một phương, tiếp tục điều động những người còn lại tiếp viện, cũng có thể cấp tốc đuổi tới, có thể yêu quỳ thành chủ thế mà kháng lệnh. Hoè Vương thật bạo nộ rồi, chính mình vị này chân vương cường giả, lúc nào hỗn đến mức này rồi, gặp yêu quỳ thành chủ không động đậy, Hoè Vương bỗng nhiên không nói thêm gì nữa, lưu lại hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực trong nháy mắt thối lui. Nam Bảy Vực, rất tốt, lớn như vậy Nam Bảy Vực, thế mà không ai nguyện ý vì hắn vị này chân vương cường giả điều động viện quân. Đợi đến thông đạo toàn bộ triển khai, phục sinh chi địa chân vương không cách nào lại phong tỏa Ngự Hải Sơn. Hắn cũng muốn nhìn xem, hôm nay những người này, nhìn thấy chính mình thời điểm ra sao biểu lộ, đều nên giết. Hoè Vương tinh thần lực thối lui, ngoài thành Phạm lão gặp yêu quỳ thành chủ không động đậy, bỗng nhiên cười nói, yêu quỳ anh chủ, thừa dịp ngươi ta song phương còn không có kết xuống tử thù, rút về các ngươi hai vị bát phẩm, có lẽ nhân loại sẽ bỏ qua các ngươi. Ngoặc kép, yêu quỳ thành tham chiến không lâu, lần thứ nhất tham chiến, nhìn thấy Thiên Môn thành thảm trạng, bọn hắn rút lui nhanh chóng. Chiến đấu kế tiếp cũng bộc phát qua mấy lần, bất quá hy vọng thành bên này đều chiếm đại tiện nghi, giết không ít tân binh. Muốn nói không có kết xuống tử thù cũng là chính xác, đến nỗi lần này đi thống lĩnh đều chết xong, vậy cũng không có gì. Hiện tại nếu là rút về hai vị bát phẩm, Phạm lão cảm thấy Ma Võ lần này đại khái có thể tất thắng. Có thể hai vị bát phẩm vẫn còn, vậy liền khó nói, Phạm lão cảm thấy cần rút về hai vị bát phẩm mới được. Phương Bình thì là cảm thấy, nhất định phải xử lý cái này hai gia hỏa. Lữ Phượng Nhu bảy người, giờ phút này bắt đầu vây công vị kia bát phẩm. Cách đó không xa, trước đó bị đè lên đánh Trần Diệu Đình, lúc này cầm trong tay bát phẩm thần binh thì là đè ép một người khác đánh. Lão Trần cũng vênh váo lên đến rồi. Ngay tại 10 giây trước, hắn bị hai vị bát phẩm áp chế, đánh rất thảm. Hắn dù sao đột phá không bao lâu, mặc dù cầm trong tay bát phẩm thần binh, chiến lực cũng là cực mạnh, có thể một đối hai, thật quá khó khăn. Luận thực lực, hắn là không bằng lúc trước cùng Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Nam Giang địa quật Chu Tư Lệnh. Vị kia Chu Tư Lệnh lúc trước lấy một địch ba, quả thực là kéo đến cuối cùng. Mà Trần Diệu Đình đột phá thời gian quá ngắn, thật làm không được. Đừng nói một đối ba, một đối hai đều kém chút bị người đánh nổ. Cũng may lúc này Phương Bình bọn hắn chém giết một vị bát phẩm, cuối cùng để hắn giải thoát. Mà Phương Bình trong lòng thì là một trận nói thầm, lão Trần trước đó ra châu thổi ba ba vang, hắn đều coi là lão Trần có thể so với Chu Tư Lệnh, ai biết mang theo bát phẩm thần binh thế mà đều chơi không lại hai vị tay không tấc sắt bát phẩm, thật mất mặt. Chiến sự tiến triển so với hắn mong muốn còn muốn thuận lợi một chút. Đến lúc này Phương Bình bắt đầu cân nhắc, muốn hay không lưu lại hai vị này bát phẩm rồi. Muốn giữ lại hai người, không dễ dàng, bất quá cũng không phải không có hy vọng. Lần này cần là chém giết hai vị này bát phẩm cảnh. Có rảnh rỗi, lại đi xử lý yêu quỳ thành mấy vị thất phẩm. Chỉ sợ nhân loại tại Ma Đô địa quật, áp lực sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Bất quá nhìn thoáng qua phương Tây còn tại bộc phát chiến đấu, Phương Bình có chút nhíu mày. Xử lý cái này hai bát phẩm, chỉ sợ muốn mài thật lâu. Đao của hắn chém ra đi, hắn hiện tại cầm trong tay bát phẩm thần binh, cũng không phải bát phẩm cường giả đối thủ. Lữ Phượng Nhu những người này liên thủ, cuốn lấy một vị bát phẩm vẫn được. Chém giết, không đùa. Trần Diệu Đình bên này, đại khái cũng kém không nhiều. Phương Bình nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói, Trần Lão, ta dụng cụ hiện vật vây khốn một cái bát phẩm, ngài có thể xử lý hắn sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trần Diệu Đình nhìn xem cùng mình giao thủ vị kia bát phẩm. Bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào. Tiểu tử này ý gì? Người thật coi cái này hai bát phẩm không hiểu Hoa Quốc ngôn ngữ. Cùng hắn đối chiến vị kia bát phẩm, sắc mặt có chút biến ảo. Trước đó yêu mộc thành vị tôn giả kia tại phương bình cụ hiện vật bên trong tự bảo. Đều không thể nổ nát hắn cụ hiện vật. Mọi người để ở trong mắt, vẫn còn có chút rung động. Vừa nghĩ tới mình bị bao lại, vị này phục sinh võ giả. Cầm trong tay thần binh công sát chính mình. Có thể chém giết chính mình sao? Còn có, vừa mới một đao kia. Còn có thể lại chém ra sao? Hai vị bát phẩm còn đang suy nghĩ. Phương Bình trên thân kim quang hiện hiện. Sau một khắc, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Khí thế tăng vọt, quát to. Thiên môn thành cao phẩm toàn quân bị diệt. Mà võ đám người, công thành. Ngoặc kép, cách bọn họ không đến 10 dặm thiên môn thành. Giờ phút này tiếng la giết một mảnh. Chờ nghe được Phương Bình tiếng quát, Tần Phượng Thanh lớn tiếng dùng địa quật ngữ bạo hống nói: thiên môn thành cao phẩm toàn quân bị diệt, hai đại cửu phẩm bị giết. Đô thành, ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, có người sợ hãi giống. Giờ phút này thành nội lại không cao phẩm cường giả. Bọn hắn không cảm ứng được phương Tây ngoài trăm dặm động tĩnh. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Phương Bình những người kia. Chỉ có thể nhìn thấy Phương Bình vừa mới chém ra một đao. Bọn hắn vị cuối cùng tôn giả chiến tử. Hiện tại, đối phương lại còn nói Mộc Vương cùng thần Mộc đều chết trận. Bọn hắn không thể tin được. Có thể lại không thể tin được. Trong thành ba vị thống lĩnh cùng vị cuối cùng tôn giả chiến tử tại bọn hắn phụ cận, bọn hắn nên cũng biết. Giờ khắc này, thiên môn thành thật hỏng mất. Tiếng la khóc không ngớt. Bắc môn, đại lượng võ giả mang theo gia quyến từ bắc môn hướng địa quật chỗ sâu chạy trốn. Bắc môn một chút thủ thành áo giáp binh sĩ còn chưa kịp ngăn cản, liền bị lẫn trong đám người một chút võ giả đánh giết tại chỗ. Vương thành sắp bị công phá. Cao phẩm toàn quân bị diệt. Chuẩn thống lĩnh cùng chiến tướng đều sắp bị giết hết. Lúc này còn không chạy. Ở lại chờ chết sao? Đúng vào lúc này, Tần Phượng Thanh hét lớn. Không chuẩn mang đi bất luận cái gì vật. Nếu không truy sát ngàn dặm. Ngoặc kép, bọn hắn ngăn không được những người này chạy trốn. Thiên môn thành mấy triệu nhân khẩu, dù là trước đó thụ trọng thương, còn có một bộ phận đã di chuyển đến mới thành. Có thể nơi đây, giờ phút này vẫn như cũ có trăm vạn nhân khẩu nhiều. Nhiều người như vậy, mặc cho bọn hắn giết, không giết tầm vài ngày cũng khó khăn giết hết. Huống chi, đồ sát đại lượng phổ thông địa quật dân chúng, tại chiến cuộc vô ích. Ngược lại dễ dàng kích thích địa quật các thành cùng cừu địch chi tâm. Cho nên đồ thành nói chuyện chính là hù dọa người. Có thể chảm giết càng nhiều võ giả là nhất định. Bất quá Tần Phượng Thanh cảm thấy hay là muốn hù dọa một chút. Có lẽ có thể lưu lại một chút đồ tốt. Hắn lần này hô như thế một tiếng. Đợi chút nữa vào thành vớt một phiếu. Cũng coi là chính mình lập công phần thưởng. Trong thành đám người không biết có nghe hay không đến. Cũng không biết có người hay không thật lưu lại đồ vật. Bất quá giờ khắc này, đại lượng người hướng bắc môn chen chúc. Người một nhà đều giết máu chảy thành sông. Chỉ vì càng nhanh thông qua cửa thành. Điều này cũng làm cho thiên môn thành càng thêm hỗn loạn bắt đầu. Nam môn bên này, những cấm vệ quân kia. Có người hét to liên tục, thông cáo hai vị vương giả không chết. Có thể giờ phút này, không ai tin tưởng, hoặc là nói, coi như tin, cũng muốn thoát đi nơi đây. Mộc Vương đã điên rồi. Trước đó chiêu mộ toàn thành võ giả, ngắn ngủi hai ngày thời gian, chiến tử võ giả vô số, binh sĩ mấy vạn, nếu ngươi không đi, vậy bọn hắn đều muốn đối mặt đám kia sát thần. Ngay cả thống lĩnh, tôn giả đều chết xong, bọn hắn còn có thể sống. Không chỉ là những này dân gian võ giả cùng người bình thường thoát đi. Một chút cấm vệ quân cùng cái khác phổ thông quân sĩ. Giờ phút này cũng bắt đầu loạn, nhao nhao hướng chạy trốn tứ phía. Trung phẩm cảnh võ giả, hai ngày này chết quá nhiều. Mà ma võ bên này, trung phẩm võ giả còn có hơn 1000 người. Nhiều như vậy trung phẩm võ giả, không có cao phẩm áp chế. Cơ hồ là vào chỗ không người, đại lượng áo giáp võ giả bị chém giết tại chỗ. Là Nhất Xuyên, Đỗ Hồng, Trương Kiến Hồng những cường giả này, kia là không người không thể giết. Thiên Môn đại quân, triệt để hỏng mất. Trong đám người, Tần Phượng Thanh một bên điên cuồng đồ sát những cái kia võ giả. Một bên thuận tay bắt đầu nhặt đầu người. Đến lúc này, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến đến mức này, lại không góp đủ 15 vị lục phẩm võ giả đầu người. Hắn liền không đủ chiến công để phương bình cho hắn tăng lên. Trước đó không có thời gian, cũng không có tinh lực làm chuyện này. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Thanh bạo hống liên tục, hét lớn, trung phẩm võ giả đều lưu cho ta. Lưu cho ta một điểm, đừng đoạt đầu người, đáng chết, lưu cho ta một điểm. Đỗ Hồng những người này giết quá nhanh, mà lại giết người, bình thường đều là trực tiếp đánh nát đầu. Phương Bình người không tại cái này, không có đầu, hắn làm sao thừa nhận là chính mình giết. Liền Phương Bình kia tính tình, Tần Phượng Thanh hiểu rất rõ. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Môn Thành vẫn là hơn 10 dặm khoảng cách đường Tùng Đình đám người. Chạy đầu đầy mồ hôi, Bảo Hống nói. Nhanh, mẹ nó, tốt xấu muốn đi giống bên trên một cuống họng. Ngoặc kép, đám người vừa vui vừa thương xót. Vui chính là, ma võ thật thắng. Mặc dù bọn hắn không thấy được tình huống cụ thể, có thể Phương Bình tiếng giống, bọn hắn nghe thấy được. Phương Bình chém giết một vị bát phẩm cường giả, còn nói chu diệt tất cả cao phẩm. Một trận chiến này, ma võ thắng. Thật đáng buồn chính là, bọn hắn thế mà đến bây giờ đều không có gặp phải chàng tử. Còn đồng sinh cộng tử, quét dọn chiến trường đều muốn đến muộn. Không chung, vị kia chân gãy lão nhân cười mặt đều nở hoa rồi. Quát to, ta đi trước một bước. Các ngươi theo tới, ngoặc kép, dứt lời, vị này đoạn mất một cái chân lão nhân. Ngự không tốc độ tăng tốc. Chân sau cuồng bay, trung thấp phẩm chiến, lại không lo lắng, cao phẩm cường giả bên này, Phương Bình không có động thủ, mà là hung hăng vây quanh hai vị bát phẩm cường giả bay loạn. Hai người kia đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Nửa ngày, Phương Bình bỗng nhiên nói, chém giết hai người quá chậm trễ thời gian, hai vị bây giờ rời đi một người, ta cam đoan. Ma võ sẽ không truy sát, nhưng là nhất định phải lưu lại một người. Ai sống ai chết, chính các ngươi quyết định. Ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, hai người giống to, tiếp lấy hai vị này bát phẩm đều hướng cùng một chỗ hội tụ. Hai người liên thủ, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Phương Bình cười lạnh nói, kia hai vị chính là lựa chọn đồng sinh cộng tử. Chúng ta bây giờ muốn đi giúp hiệu trưởng chém giết Thiên Môn thành chủ. Mới không muốn chậm trễ thời gian. Cái đồ không biết sống chết. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn cản chúng ta. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình trên thân đại lượng bất diệt vật chất hiện lên. Sau một khắc, ở đây nhân loại cường giả đều thu được bất diệt vật chất quà tặng. Liền ngay cả trước đó kim quang ảm đạm Trần Diệu Đình. Giờ khắc này, cũng trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Ngoặc kép, hai vị yêu quỳ thành bát phẩm, đã sợ hãi đến tột đỉnh. Những người này, tất cả đều khôi phục. Khôi phục trạng thái toàn thịnh Trần Diệu Đình. Thấy thế quát to, không muốn thả đi một cái. Phương Bình. có thể giết, ngoặc kép, giờ khắc này, Trần Diệu Đình thật sự có chút kích động. Phương Bình thế mà còn có thể tùy thời vận dụng bất diệt vật chất. Như thế xuống tới, mài chết hai người là có thể được. Trần Lão, quá chậm trễ thời gian. Bát phẩm tùy thời có thể giết, có thể để Thiên Môn thành chủ chạy. Vậy cũng không tốt, cái này hai gia hỏa, chém một người, cảnh cáo một chút yêu quỳ thành là đủ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Trần Lão, yêu quỳ thành bên kia, sớm muộn diệt bọn hắn, không nhất thời vội vã. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người kia là mở rộng đàm, căn bản không để ý tới hai vị này bát phẩm cường giả. Sau một khắc, hai vị bát phẩm đồng thời hướng đông phương bay đi. Bọn hắn muốn chạy, không có cách nào không chạy. Quá dọa người, tùy thì khôi phục, thế thì còn đánh như thế nào? Lưu lại một người, không phải cũng đừng hòng đi. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Hoàng Kim Phòng lần nữa hiển hiện. Đúng vào lúc này, ngay tại chạy trốn hai vị bát phẩm cường giả. Một người trong đó nhìn thấy Hoàng Kim Phòng che đậy đến. Bảo hống một tiếng, quay người một quyền đem sau lưng vị kia bát phẩm đánh bay. Tiếp lấy dưới chân gia tốc, đột nhiên bộc phát, cấp tốc thoát đi Hoàng Kim Phòng phạm vi bao trùm. Quỳ la, ngoặc kép, bị hắn đánh bay vị kia bát phẩm. Tuyệt vọng bảo hống, sau một khắc, bị Hoàng Kim Phòng bao lại. Giờ khắc này, vị này bị lưu lại bát phẩm, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Quỳ la thế mà ra tay với hắn. Trước phương chạy trốn vị kia bát phẩm, cũng không quay đầu lại, cấp tốc bỏ chạy, không lưu lại một người. Hắn sợ chính mình cũng chạy không thoát. Chờ hắn chạy không còn hình bóng, Phương Bình bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem bắt đầu rạn nứt Hoàng Kim Phòng, bất đắc dĩ nói: đều nhìn ta làm gì? Ta cỗ này hiện vật vừa mới kém chút bị tạc nát, nào có năng lực bao lại hai vị bát phẩm? Thật muốn đánh hai người, đến cuối cùng chỉ sợ một cái không để lại. Ngoặc kép, cứ việc Hoàng Kim Phòng là bất diệt vật chất bổ sung, có thể giờ phút này cũng bắt đầu có chút tán loạn. Phương Bình thịt đau không được. Trước đó vị kia bát phẩm tự bạo, tối thiểu mà diệt hắn hơn ngàn vạn điểm tài phú đáng giá bất diệt vật chất. Hiện tại, mắt thấy Hoàng Kim Phòng đều nhanh hỏng mất. Phương Bình có thể không nỡ để cho mình Hoàng Kim Phòng sụp đổ. Hỏng mất, hắn mấy ngàn vạn điểm tài phú giá trị tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Ta hiện tại thả ra hắn, mọi người tất cả đều vận dụng chính mình một kích mạnh nhất. Ngoặc kép, lúc này, nơi này một vị bát phẩm, tám vị thất phẩm cường giả, từng cái cầm trong tay thần binh, một vị bị vây lại bát phẩm cường giả, mọi người một kích toàn lực phía dưới, không chết cũng tàn phế. Đây cũng là nhanh nhất giết địch phương pháp, thật muốn hai vị tại cái này. Vậy thật là không có thực lực này. Phương Bình hiện tại cũng không có đại chiêu bộc phát. Đám người nghe vậy, nhao nhao bắt đầu tụ lực. Chân chính đại chiến thời điểm, cũng sẽ không cho mọi người cơ hội này. Lữ Phượng Nhu Phượng Hoàng đốt cây hiện ra. Đường Phong Kim Sắc Đại Sư Tử cũng hiện ra ra. Những này tinh thần lực cụ hiện vật nhao nhao dung nhập thần binh. Mấy người thiên địa lực lượng hiện lên. Phương Bình gặp Trần Diệu Đình cũng đang dùng thiên địa lực lượng. Nhịn không được nói: Trần Lão, dùng bất diệt vật chất. Ngoặc kép, lão đầu tử chụp chụp tìm kiếm. Đến lúc nào rồi, bất diệt vật chất đều không nỡ dùng. Trần Diệu Đình sắc mặt cứng ngắc. Vận dụng bất diệt vật chất chiến đấu, trừ phi đến tuyệt cảnh. Thật là xa xỉ, thế nhưng là, tốt chờ mong. Làm bát phẩm võ giả, đều biết dùng bất diệt vật chất chiến đấu, có thể càng cường đại, nhưng ai bỏ được a? Sử dụng hết, thật lâu mới có thể sinh ra một điểm, đản sinh như vậy một chút, còn chưa đủ chính bọn hắn rèn luyện kim thân, còn phải giữ lại một chút, chờ chiến đấu thụ thương, khôi phục kim thân, dùng cái này chiến đấu. Trần Diệu Đình bỗng nhiên có chút hưng phấn lên. Không cần Phương Bình lại nói, Trần Diệu Đình trên thân kim sắc vật chất hiện lên, trong nháy mắt tuôn ra vào tay thần binh bên trong. Thần binh khí thế tăng vọt, Phương Bình đều hơi kinh ngạc. Bát phẩm cường giả, vận dụng thần binh cùng bất diệt vật chất, quả nhiên cường đại đến mức có chút đáng sợ. Tiểu tử, lão đầu tử sử dụng hết bất diệt vật chất, ngươi đến bổ sung, bằng không, ta tiếp xuống không có bất diệt vật chất rèn luyện kim thân. Ngoặc kép, lúc nào, ngài cùng ta tính cái này sổ sách. Ngoặc kép, ta, Trần Diệu Đình có chút xấu hổ, thật là có chút không nỡ a. Ngươi không bổ sung, ta tiếp xuống có khôi phục. Nói tới nói lui, Trần Diệu Đình trong tay còn thần binh giờ phút này đã truyền ra mãnh thú tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ cùng một chỗ, Trần Diệu Đình khí thế cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Giờ khắc này, Trần Diệu Đình cũng nhịn không nổi, cuồng hống nói, hôm nay kiếm trảm bát phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, lời này cái này ta nói, không có ta, lão đầu tử đến đâu trảm bát phẩm đi. Cảm nhận được phòng nhỏ rung động, vị bên trong kia bát phẩm đều sắp điên lên rồi. Phương Bình vội vàng tán đi phòng nhỏ, cái này tản ra đi. Đối phương cũng không ngừng lại, trên thân kim quang bộc phát, xông lên trời, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy, chém, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Sớm đã chuẩn bị xong đám người liều lĩnh, giờ phút này toàn bộ bạo phát một kích mạnh nhất. Một kích này đánh ra, một tiếng hét thảm nương theo lấy tiếng oanh minh vang vọng địa quật. Ầm ầm, kim thân nổ tung, trong hư không, sức mạnh tinh thần vô hình muốn ngưng tụ thành hình. Đám người lại là lần nữa liên thủ cắn giết tới. Trong đó, Diêu Thành Quân biểu hiện kinh dị nhất. Hắn trường thương, một thương ghim chúng kia cỗ tán loạn tinh thần lực, trực tiếp đem tinh thần lực đánh thành hư vô. Mà bát phẩm cảnh Trần Diệu Đình xuất thủ phía dưới cũng chỉ là nghiền nát những cái kia tinh thần lực, mà không phải trực tiếp đánh thành trạng thái hư vô. Đám người nhao nhao nhìn về phía Diêu Thành Quân. Phương Bình biết lão Diêu trường thương có chức năng này, những người khác nhưng không biết. Thấy cảnh này, đám người lần nữa nhìn về phía Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Mấy cái này phục sinh võ giả, thật cường đại đến đáng sợ. A, sau cùng một tiếng hét thảm tại mọi người trong đầu vang lên. Tinh thần lực triệt để bị ma diệt, vị thứ 20 bát phẩm vẫn lạc. Giờ khắc này, đám người cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Nguyên lai tưởng rằng một trận chiến này sẽ vô cùng gian nan, thậm chí sẽ có người vẫn lạc. Thật không nghĩ đến, giao chiến đến bây giờ, trước sau bất quá nửa giờ, cuối cùng lại là chém giết 2 vị bát phẩm, 9 vị thất phẩm, còn lại 1 vị bát phẩm trực tiếp trốn rời khỏi nơi này. Đi, ngoặc kép, sau một khắc, đám người nhao nhao về phía tây phương tiêu xạ mà đi. Bây giờ, chỉ có cửu phẩm cường giả chiến cuộc còn không có xác định. Đến nỗi thoát đi vị kia bát phẩm, liệu hắn cũng không dám trở lại. Hết chương.